Cường đại chiến y, chương 87, Hắc Long được ngưỡng mộ nhất. Góc truyện audio.com, Hà Nhược Loan không biết sao Giang Công Tuấn lại quen biết tướng quân Hoắc Đông. Tên Hoắc Tây sao, trong nhóm cùng lớn lên ở cô nhì viện sao, anh rể anh nói cô có quan hệ gì với Hà Nhược Loan hỏi. Giang Công Tuấn vừa ăn, vừa nói, Hoắc tướng quân gì đó, anh không biết. Vừa rồi chính là một người bạn từ hồi nhỏ của anh, rất lâu không gặp, bây giờ gặp lại, nên ngồi ăn một bữa. Bây giờ cậu ta là tướng quân sao? Anh thật sự không biết sao? Hà Nhược Loan có chút không tin lời của Giang Công Tuấn. Hình như Hoắc tướng quân rất nghe lời Hoắc tướng quân. Giang Công Tuấn, đều nhìn sắc mặt của anh để làm việc. Giang Công Tuấn nói, không biết hơn 10 năm không gặp rồi, mười mấy năm trước anh đi Nam Cương nhập ngũ, Hoắc Đồng này. Không đúng, cậu ta tên Hoắc Tây, hình như cậu ta nhập ngũ ở Tây Cương. Thằng nhóc này cũng không nói với anh bây giờ nó là tướng quân. Giang Công Tuấn đặt đũa xuống, nhìn Hà Nhược Loan, hỏi cậu ta thật sự là tướng quân sao? Đúng vậy, mấy ngày nay lễ kế nhiệm của Tiêu Giao Vương được chiếu đi chiếu lại, anh không xem sao? Đợt, Giang Công Tuấn dừng lại kêu ra tiếng, bây giờ thằng nhóc này vậy mà lại khủng như vậy sao? Năm đó, chỉ là một thằng nhóc theo sau mông anh, gọi anh là đại ca. Không được, anh phải gọi cậu ta quay lại, nịnh nọt cậu ta. Ai ra, anh không có điện thoại, làm thế nào đây, bỏ qua một cơ hội thăng quan tiến chức vùn vụt rồi. Giang Công Tuấn ảo não, bây giờ cuối cùng là Yến Phong cũng biết tại sao. Biết tại sao Giang Công Tuấn có thể ăn cơm với Hoắc tướng quân. Hóa ra, lúc trước Hoắc Đồng tên là Hoắc Tây, hồi nhỏ có. Quen biết với Giang Công Tuấn, nhưng, đấy đều là hồi nhỏ. Bây giờ Hoắc Đồng đã là một tướng quân lớn, cùng ăn một bữa cũng chỉ là nể mặt hồi nhỏ, bây giờ anh ta là tướng quân, sao quan tâm đến Giang Công Tuấn chứ? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Nhược Loan, nhà họ La bọn anh cũng là gia tộc lớn, cũng quen biết Hoắc tướng quân, gia tộc anh thường mời Hoắc tướng quân đến làm việc. Anh ta bắt đầu khoe khoang, trước mặt người mình yêu, khoe khoang về gia tộc của mình càng khủng, khoe trong vòng một năm mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan có chút phản cảm. Nhưng giàu có quả thật có thể khoe khoang so với những người cùng tuổi, là Yến Phong quả thật có thể coi là người tài giỏi. Ít ra so với người anh rể này của cô ấy liếc nhìn Giang Công Tuấn, vào nhà họ Đường cũng không đi làm ăn của. Nhà họ Đường uống của nhà họ Đường thật sự là một phế vật không biết làm gì euro o sắc điều, đã nhập ngũ quen biết Hoắc Đồng, ánh mắt Hà Nhược Loan nhìn anh cũng thay đổi một chút. Ăn no rồi, Giang Công Tuấn lấy khăn giấy, lau miệng, lúc này anh đột nhiên nhớ đến Hoắc. Đồng đi rồi, ai thanh toán chứ? Anh nhìn lại Yến Phong vẫn còn đang khoe khoang, cười nói, nếu như cậu La đã giàu có như thế, vậy bữa cơm này, cậu La thanh toán đi. Nói xong, anh kéo Hà Nhược Loan, em vợ, Sở Vi bảo anh phải đưa em về an toàn, bây giờ đã ăn cơm xong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, Hà Nhược Loan gật đầu. Giang Công Tuấn, anh làm cái gì vậy? Là Yến Phong đột nhiên quát. Không dễ gì mới có thể đợi Hà Nhược Loan đến Tử Đẳng, còn không dễ gì mới có thể có một cơ hội ăn cơm chung, sao anh ta có thể dễ dàng để Hà Nhược Loan trở về chứ? Anh ta còn dự, định dẫn Hà Nhược Loan đến nhà máy anh ta đi dạo, khoe khoang một trận, để ánh mắt Hà Nhược Loan nhìn mình càng ngưỡng mộ hơn. Hửm, Giang Công Tuấn nhướng mày, nói, sao thế? Là Yến Phong chỉ tay vào Giang Công Tuấn quát thả bạn gái tôi ra. Giang Công Tuấn nhìn Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan liếc xéo là Yến Phong, trên gương mặt nhỏ bé tràn đầy bất mãn, là Yến Phong, tôi đồng ý làm bạn gái anh từ khi nào chứ? Là Yến Phong nhất thời trở lên mềm mỏng, Nhược Loan, điều kiện của anh tốt như vậy, em còn do dự cái gì nữa chứ? Làm bạn gái anh em không cần phải đi làm nữa, không cần lo lắng về chuyện ăn mặc, muốn mua cái gì thì mua, không tốt sao? Không tốt, Hà Nhược Loan nói, tôi có tay có chân, tự mình có thể kiếm tiền. Nói xong, cô ấy quay người đi. Giang Công Tuấn cũng nhanh chóng theo sau trước khi đi còn nói, nhớ thanh toán đấy. Đáng ghét, là Yến Phong nắm chặt tay, giọng điệu trầm thấp cùng với gương mặt đẹp trai, Giang Công Tuấn tên phế vật này, mày đợi đấy cho tao. Giang Công Tuấn phá hoại chuyện tốt của anh ta đã ghi hận lên Giang Công Tuấn rồi Giang Công Tuấn đưa Hà Nhược Loan rời khỏi nhà hàng Ngọc Thực cất hành lý vào cốp xe, lái xe đi về nhà họ Đường. Hà Nhược Loan ngồi cạnh ghế lái, cầm điện thoại, xem hình ảnh của Hoắc Đồng, không ngừng cười ngốc. Giang Công Tuấn không nhịn được nói, mấy tấm hình mà thôi có nhất thiết phải như vậy không? Anh hiểu cái gì chứ? Hà Nhược Loan trắng mắt liếc Giang Công Tuấn, Hoắc tướng quân là thần tượng của em có nằm mơ cũng muốn được. Chụp ảnh cùng anh ấy, bây giờ coi như cũng được hoàn thành ước nguyện rồi. Có điều, cô ấy chuyển chủ đề, nhìn Giang Công Tuấn đang lái xe, nói, người em. Ngưỡng mộ nhất vẫn là Đại tướng Hắc Long ở Nam Cương.